Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 76, tang thi từ địa 3. Góc truyện audio.com. Sử dụng lấy bánh bao hồi HP để phần nào hồi lại lượng HP đã tiêu hao. Hiện tại Bách Liễu Thần đang phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là đợi thanh HP của mình hồi đầy lại rồi mới bắt đầu đưa ra công kích mang tính dò xét. Hai là hắn sẽ tấn công ngay lúc này vì theo quan sát có thể nhìn thấy được tang thi thống lĩnh đang đến chỗ chiếc khiên. Nó làm gì chắc không cần phải nói rồi. Hiện tại Bách Liễu Thần không biết được bất kỳ thông tin nào của tang thi thống lĩnh vì không có thuẫn giáp chiến sĩ như trọng pháo đài đi lên dò xét. Để hắn có thể quan sát. Ngoại trừ việc hiện tại Bách Liễu Thần biết được rằng tang thi thống lĩnh có thể ném chiếc khiên của mình thì hoàn toàn không có thông tin gì thêm. Nếu không ở trong trạng thái toàn thịnh mà tiến hành dò xét thì hệ số nguy hiểm sẽ cao hơn. Nhưng cũng chịu thôi vì khi tang thi thống lĩnh cầm cái của nợ đó lên. Mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Không do dự nữa, Bách Liễu Thần nhanh chóng không một tiếng động nhanh chóng tiếp cận tang thi thống lĩnh từ phía sau. Lại nói một chút về kỹ thuật dò xét tốc độ do chính Bách Liễu Thần đúc kết ra trong mỗi lần ăn hành vào ban đêm. Tốc độ của quái bên trong Á Đắc Tư Đại Lục có thể bị nhầm lẫn trong quá trình nó chưa vào trạng thái chiến đấu. Nói cho dễ hiểu là khi trong trạng thái không chủ đích mục tiêu nó sẽ vào một trạng thái tựa như nghỉ ngơi. Bên trong trạng thái này quái sẽ ngẫu nhiên di chuyển khắp nơi. Tốc độ di chuyển của chúng cũng không phải là cố định. Từ đó hầu như không thể phỏng đoán tốc độ của nó. Vậy ta dùng gì để phỏng đoán đây? Vì siêu khu rừng của kẻ đi săn nên Bách Liễu Thần có cơ hội để quan sát bao nhiêu tùy thích. Cuối cùng hắn đã phát hiện ra rằng động tác của quái có thể chia ra làm 3 phần. Phần 1 là dự định, game làm rất thật nên đồng tử của bọn quái không hề như cá chết. Mỗi lần dự định động tác đều sẽ có dấu hiệu thông báo trước. Ví như ánh nhìn sẽ quyết định hướng di chuyển và động tác tiếp theo. Việc đưa ra quyết định càng nhanh thì đầu gối nhắc lên để bước đi sẽ càng phản ứng nhanh. Phần thứ hai là thực hiện. Ví dụ như đưa chân ra chẳng hạn, tốc độ của quái càng nhanh thì khoảng thời gian chuyển giao giữa việc dự định và thực hiện càng nhanh. Hay nói đúng hơn là tốc độ của quái càng nhanh thì khoảng thời gian dự định càng ngắn. Chuyện này chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng dài ngắn chắc chắn có khác nhanh. Phần thứ ba chính là động tác thừa. Bất kỳ thứ gì bên trong Á Đắc Tư Đại Lục đều có động tác thừa. Ví như đám tang thi vừa rồi vậy, mỗi lần muốn di chuyển hay công kích nó đều phải nhẹ hừ lên một cái. Động tác hừ này làm chậm tốc độ của nó. Thực tế thì nó không cần phải làm vậy, nhưng nó vẫn làm nên mới gọi là thừa. Chuyện gì xảy ra nếu muốn che giấu khả năng xử lý thông tin của quái và làm chúng trông có vẻ chậm lại? Đơn giản chỉ cần kéo dài động tác thừa ra là được. Có nghĩa là quái có động tác thừa càng dài thì khả năng xử lý thông tin của nó càng nhanh, từ đó tốc độ khi chiến đấu của nó lại càng nhanh. Tổng hợp cả ba yếu tố này lại ta có thể phần nào đại khái đoán được tốc độ của quái. Mặc dù bộ dạng của tang thi thống lĩnh có vẻ như là khá lù đù nhưng Bách Liễu Thần vẫn thấy tốc độ của nó khá là nhanh. Đại khái tầm trên dưới 300 điểm nếu tính theo điểm thuộc tính tự do của hắn. Không tính là nhanh nhưng vẫn đủ uy hiếp. Vào phạm vi 2 mét, Bách Liễu Thần liền bộc phát hết tốc lực lao đến. Long nha trên tay trái hắn đâm ra. Một cái sát thương vật lý 676 điểm bốc lên. Theo sau là lôi điểu kích hoạt một cái sát thương ma pháp 871 điểm cùng hiệu ứng khống chế cứng trong 2 giây và quá tải với một cái sát thương ma pháp 149 điểm. Bất ngờ là lần công kích này đã kích hoạt hiệu ứng vết thương sâu của Long Nha. Liên tục những cái sát thương 600 điểm bốc lên, tận dụng 2 giây khống chế cứng. Bách Liễu Thần liền điên cuồng hướng phần lưng dưới của tang thi thống lĩnh mà công kích. 7 cái sát thương vật lý hơn 600 điểm bốc lên và quá tải cũng kích hoạt 7 cái sát thương ma pháp hơn 140 điểm đi ra. 2 giây đi qua, tang thi thống lĩnh nhanh chóng quay người lại nhắm thẳng đầu Bách Liễu Thần bổ xuống một cái nhưng lại bị hắn bắt bài được và nhảy ra một bên trái né tránh. Hiện tại Bách Liễu Thần có hề biết chính xác được là tốc độ của Tang Thi thống lĩnh là từ 303 đến 306 điểm và động tác bổ xuống của nó có 2. Động tác khởi đầu đó là hơi xoay người về phía bên phải một chút mà phần vai phải có hơi nhấc lên. Một đòn chém hụt, Tang Thi thống lĩnh dừng động tác chém xuống lại ở giữa không trung. Thanh đao trên tay nó dừng lại ở giữa không trung rồi nhanh chóng lật ngang. Phần lưỡi đao hướng về phía bên phải nơi Bách Liễu Thần đang đứng mà quét ngang một cái. Bách Liễu Thần thấy được công kích này thì theo bản năng nhảy lùi lại về phía sau né tránh. Mũi đao của Tang Thi thống lĩnh sát bụng Bách Liễu Thần lướt qua. Giờ thì hắn đã có thể dự đoán đòn công kích chém ngang của Tang Thi thống lĩnh bằng việc thấy nó hơi cong khuỷu tay lại. Mũi đao vừa lướt qua Bách Liễu Thần liền nhanh chóng áp sát tới. Một đòn dọc ngang cổ Tang Thi thống lĩnh, hai cái sát thương một vật lý cùng một ma pháp liền bốc lên. Tang Thi thống lĩnh không hề hấn gì mà còn nhắm Bách Liễu Thần cắn tới. Nhanh nhẹn lùi lại một bước tránh qua cú cắn của Tang Thi thống lĩnh. Thanh long nha trên tay trái Bách Liễu Thần nhanh chóng không chút lưu tình đâm vào một bên mắt của Tang Thi thống lĩnh. Thanh long nha trên tay phải hắn cũng không yếu thế khi hướng vào hông trái của Tang Thi thống lĩnh thành công đâm lúng vào một cái. Sau đó Bách Liễu Thần liền không ham chiến nữa mà kích hoạt phi vũ đẩy lùi Tang Thi thống lĩnh lại rồi rút lui. Nhanh chóng lùi lại, hiện tại Bách Liễu Thần đã phần nào biết được tốc độ cùng vài động tác mở đầu công kích của Tang Thi thống lĩnh. Thanh HP của hắn đã mất đi gần 1/4 do công kích cùng thi độc của mấy con Tang Thi gây ra. Không thể mạo hiểm đánh tại đây được. Khu rừng của kẻ đi săn nhanh chóng kích hoạt. Bách Liễu Thần liền di chuyển đến vị trí an toàn chờ đợi thanh HP của mình hồi đầy lại. Tang Thi thống lĩnh không nhìn thấy hắn liền không mấy quan tâm tìm kiếm mà tiếp tục hướng đến chiếc khiên của mình đi tới. Nhìn Tang Thi thống lĩnh cúi người nhặt lấy cái khiên lên mà Bách Liễu Thần không thể làm gì thêm. Ở lại chịu đấm ăn xôi là quá mạo hiểm, hắn không thể biết được chỉ số sức mạnh của Tang Thi thu lĩnh là bao nhiêu. Liệu nó có thể nghiêu sát hắn chỉ trong một giòn hay không? Hắn cũng có thể lợi dụng nội tại hút máu của trạng thái giao tranh để nhanh chóng hồi đầy lại thanh HP cho mình nhưng làm vậy thì quá mạo hiểm. Không bao lâu thì thanh HP qua Bách Liễu Thần hồi đầy lại. Vấn đề lại đến nữa rồi. Những công kích lúc nãy của Tang Thi thống lĩnh có khả năng sẽ phần nào thay đổi do có chiếc khiên. Thậm chí khả năng phong cách chiến đấu có thay đổi rõ rệt cũng là có khả năng. Nhưng chịu thôi, hiện tại để cho an toàn, Bách Liễu Thần phải một lần nữa thăm dò động tác của Tang Thi thống lĩnh trước khi bắt đầu đôi công với nó. Lần nữa không một tiếng động tiếp cận đến bên cạnh Tang Thi thống lĩnh. Sau 2 giây nó lại một lần nữa quay người nhắm thẳng đầu Bách Liễu Thần chém xuống. Lần này có đội chút khác vì cùng với động tác chém xuống của Tang Thi thống lĩnh. Chiếc khiên đang cầm trên tay trái nó có chút đưa lên che chắn phần ngực lại. Có lẽ là để bảo vệ phần ngực, như lần trước Bách Liễu Thần nhanh nhẹn lách qua một bên tránh né công kích. Đúng nhưng những gì hắn dự đoán, Tang Thi thống lĩnh liền như lần trước nhắm đến phần bụng của hắn quét đao ngang một cái. Lợi dụng thời cơ, Bách Liễu Thần lao đến nhắm mục tiêu công kích vào phần mắt của Tang Thi thống lĩnh. Biết đâu may mắn lại kích hoạt được nội tại gây mù của Long Nha thì sao đây? Nhanh như chớp, khi thanh đao lướt qua, Bách Liễu Thần liền cận thân áp sát tới. Tang Thi thống lĩnh không đứng yên để hắn có thể áp sát mà nhấc tay trái lên nhắm thẳng mặt Bách Liễu Thần mà đấm chiếc khiên tới. Đòn công kích này của Tang Thi thống lĩnh khiến Bách Liễu Thần khá bất ngờ. Đúng là khi có chiếc khiên thì phong cách chiến đấu nó có hơi khác một chút vì lần trước khi thăm dò Bách Liễu Thần lợi dụng cơ hội áp sát thì không thấy. Nó như một gã biết kickboxing mà đấm hắn thế này. Phần bất ngờ thì bất ngờ. Nhưng nó vẫn là khó có thể nào đấm được hắn vì chỉ số nhanh nhẹn của Bách Liễu Thần phải hơn nó tối thiểu cũng phải trên dưới. Nhẹ lách qua phải rồi nhanh chóng quay người. Đòn đấm khiên tới của Tang Thi thống lĩnh liền sát người Bách Liễu Thần đi qua. Thanh long nha trên tay phải quay ngược đầu lại rồi đâm vào thái dương của Tang Thi thống lĩnh. Khi động tác xoay người kết thúc, Bách Liễu Thần đã tận dụng đà cú xoay người mà vòng ra phía sau bên trái của Tang Thi thống lĩnh. Những ngón tay phải nhẹ nhàng cử động, Thanh Long Nha đang cầm ngược trên tay phải xoay đầu lại. Rồi không chút động tác thừa nào mà đâm lúng vào cổ Tang Thi thống lĩnh. Tang Thi thống lĩnh cũng không vừa, sau khi bị Bách Liễu Thần đâm vào cổ liền bước lùi lại một bước rồi tay cầm khiên của nó liền quét ngang ép Bách Liễu Thần phải lùi lại né tránh. Tiếp theo Tang Thi thống lĩnh liền giơ thanh đao đang cầm trên tay phải lại phía sau rồi nhắm thẳng ngực Bách Liễu Thần đâm tới. Thế là sau một lúc dò xét, Bách Liễu Thần cảm thấy mình đã cẩn thận đủ rồi. Thế là hổ báo lên kích hoạt trạng thái giao tranh của hiếu chiến mà đôi công với Tang Thi thống lĩnh luôn. Một người một xác liền đánh đấm túi bụi lên. Một lúc lâu sau, khi thanh HP tròn trịa một củ điểm của Tang Thi thống lĩnh tụt xuống dưới 30. Bỗng nhiên Tang Thi thống lĩnh tựa như đang bị giật kinh phong mà cúi gầm mặt xuống. Toàn thân không ngừng co giật, thấy được chuyện không ổn. Bách Liễu Thần nhanh chóng tung ra phá nha khước dự định cắt đứt skill mà Tang Thi thống lĩnh đang định tung ta. Nhưng lại nói đây chính là lần đầu tiên từ khi Bách Liễu Thần chuyển nghề đến nay. Phá nha khước không có tác dụng thông báo. Tang Thi thống lĩnh đang sử dụng thiên phú chủng tộc. Phá nha khước kích hoạt không thành công. Cách chương.